Sau khi bị cắm sừng tôi liền bị quỷ đeo bám. Chương 57, 57, giả dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi chiến trường trên đây đất đá văng tứ tung. Bậc thang bể thủng loang lổ. Nếu đi đứng không cẩn thận sẽ bị ngã xuống dưới. Cây cỏ đều tan tành mây khói. Mọi thứ tựa hồ đã cháy đen. Nứt mẻ tùm lum. Lương Tôn khó khăn lắm mới có thể leo lên đây. Vừa thấy cảnh tượng này liền kinh hồn hết muốn đi lên tiếp. Với sức lực hiện tại của anh ta, tiếp tục đi không chừng ngã xuống tầng trời mây xuyên qua sương mù mà chết mất. Lưu Vũ không có lời nào để nói. Quay gót đi, Lương Tôn bỗng nắm lấy chân hắn. Anh Lưu ơi, đừng bỏ tôi lại đây mà. Lưu Vũ lạnh nhạt đáp. Cậu không tự đi được hay sao mà bắt chờ. Lưu Vũ hất cằm qua phía bên cạnh. Lương Tôn khó hiểu nhìn theo. Đột nhiên sáng mắt, bên đó có treo sợi dây thừng lủng lẳng trên cái cây to. Trong đầu anh ta liền nảy lên ý tưởng. Dùng dây bay qua lỗ thủng lớn. Lương Tôn đang trong tình trạng yếu xìu bỗng vực dậy tiến đến nắm lấy sợi dây thừng. Kiểm tra độ chắc chắn của nó. Anh ta đẩy mắt kính lên. Gương mặt bỗng trở nên tê tán. Cảm ơn nha anh Lưu. Lưu Vũ vận thân nhẹ nhàng nhảy qua lỗ thủng lớn. Bước đi, Lương Tôn nắm chặt dây. Trán khẽ đổ mồ hôi lạnh. Nhắm mắt bắt đầu lấy đà nhảy qua. Sau đó nhanh chóng đuổi theo Lưu Vũ. Trên đỉnh, khói sương lạnh lẽo âm hàn. Hai chiếc đèn lồng lớn dựng trên trụ đình trước cổng cao bằng đá sơn đỏ thẳm lờ mờ chiếu sáng. Ở trên cổng có tấm bảng màu đen mạ vàng. Tựa hồ theo thời gian đã chảy xước không còn sáng bóng. Thanh Phi ra, Lương Tôn ngẩng đầu nhìn ba từ được khắc bằng vàng trên bảng. Nơi này chắc hẳn của gia tộc Thanh Phi. Nhưng mà họ xây nơi này để làm gì? Ánh sáng bên trong cổng tỏa mờ ảo từ những chiếc lồng sắc đỏ treo thành hàng hai bên lối đi. Đường đi được lát bằng đá. Hai bên là hàng cây xanh. Nhìn thoáng qua nơi này rất thoải mái. Mát mẻ. Nhưng thực chất càng đi sâu vào bên trong càng cảm thấy âm u, ớn lạnh. Đi được nửa đường Lưu Vũ dừng lại. Đảo mắt nhìn quanh, bỗng cảm thấy kỳ lạ. Lão Bách Hồ kia cũng mới lên đây chỉ là trước hắn vài bước thế mà khi lên đây rồi chẳng thấy ông ta đâu. Cứ như ông ta là ngọn gió vừa lên trên đỉnh liền hòa theo đám mây cuốn bay đi. Còn một điều quỷ dị nhất chính là Lương Tôn đi sau lưng hắn đã bốc hơi không một động tĩnh. Nơi này bỗng chốc trở nên yên ắng. Cơ hồ mọi thứ đã ngưng động. Đến cả táng cây đang lay động theo nhịp điệu của gió cũng ngưng hẳn. Hắn nhắm mắt lại. Sâu thẳm trong đáy mắt hổ phách lóe lên ánh sáng vàng nhạt. Sử dụng giác quan thứ 6. Đôi tai nhạy bén chuyển động lắng nghe từng hạt nitơ trong không khí. Anh Lưu. Lưu Vũ mở choàng mắt. Giật mình với giọng nói vừa gọi tên hắn. Quay người lại. Đột nhiên trừng to đôi mắt nhìn người trước mặt. Thời gian tựa hồ lấy lại sự chuyển động của tự nhiên. Gió lạnh lướt qua tóc mai đối phương. Hắn tiến lên nắm lấy bả vai người kia. Hắn sợ đây không phải sự thật. Tạ Thành, ánh đèn lồng phản chiếu gương mặt Tạ Thành đang ngơ ngác nhìn hắn. Sao anh lại ở đây vậy? Lưu Vũ quan sát Tạ Thành từ trên xuống dưới. Thấy không có gì bất thường liền ôm lấy anh. Cái gã tần nhĩ đó có làm gì cậu không? Tạ Thành bị hành động bất ngờ này của hắn làm cho giật mình. Không kịp suy nghĩ liền đẩy hắn ra. Quản lý Tần thật ra chỉ bắt cóc tôi đến đây. Ông ta không làm gì tôi hết. Lưu Vũ nhận ra mình đang làm gì liền thu hồi tay. Khẽ gật đầu, gặp lại Tạ Thành khiến lòng hắn có gì đó rung lên. Rõ ràng chỉ là tìm thấy đồng đội thôi. Nhưng không hiểu làm sao cảm giác vui sướng còn hơn là nhặt lại được đồ vật quý giá nhất của hắn. Chắc do trải qua mấy chục năm độc hành. Đến tận nay gặp được người bạn khá là hợp tính cho nên không muốn bỏ lỡ. Hắn cầy lại cúc áo trên cùng bị xước ra của Tạ Thành. Nói, nhiệt độ nơi này lạnh. Hở áo dễ bị nhiễm bệnh. À vâng, Tạ Thành ngượng ngùng vén tóc mai của mình. Lén đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Bỗng nhiên trong không khí hàn băng thoang thoảng hương thơm kỳ lạ. Kích thích khứu giác, khiến người ta liền quên đi cảnh giác. Buông lỏng với vạn vật, Lưu Vũ không quan tâm sự xuất hiện của hương thơm. cứ cho là tự nhiên. Hắn hỏi Tạ Thành, nãy giờ cậu có thấy người nào lên đây không? Tạ Thành liền đáp, tôi thấy anh là người đầu tiên lên đây. Hoàn toàn không có ai hết. Mà anh Lưu này, đột nhiên Tạ Thành nắm lấy tay hắn. Ngón tay Tạ Thành vừa chạm đến, một cảm giác lạnh lẽo toát từ tay anh ập thẳng đến trong lòng bàn tay hắn. Giống như hắn đang cầm cục nước đá chứ không phải cầm tay Tạ Thành. Có lẽ anh ở nơi này quá lâu nên nhiễm hàn âm cho nên cơ thể mới lạnh như thế này. Lưu Vũ càng nắm chặt tay anh hơn, muốn hơi ấm từ hắn truyền đến cho anh. Tạ Thành không nói gì liền dẫn hắn tiến lên phía trước. Đường đi dài đi mãi không thấy điểm dừng. Tựa như con đường này một khi thấy đích sẽ biến thành lối dẫn đến âm phủ. Dọc đường đi Tạ Thành không nói năng câu gì. Hắn cũng không thể nhìn thấy biểu cảm của anh. Giống như đã bị thứ gì đó che mờ. Nhưng hắn lại không thấy có gì kỳ quái. Hắn có để ý Tạ Thành vốn không thích nói nhiều khi đi cạnh hắn. Hiện tại anh im lặng cũng không có gì sai. Hắn khẽ mỉm cười càng nắm chặt tay anh hơn mà đi về phía trước. Cơ mà, sao bàn tay ngày một lạnh ngắt vậy? Hơi ấm của hắn truyền đến không đủ sao? Lần này không phải cảm giác cầm cục nước đá, mà là tản băng ở thời kỳ kỳ băng hà. Hương thơm kỳ quái bỗng dưng ngào ngạt, ngay ngắt, dần xâm chiếm lấy hắn. Hơi nóng ở đâu ập đến khiến mọi cảm giác lạnh lẽo tan biến. Đầu hắn đột nhiên tê dại. Cơ thể nóng bức khó chịu. Cứ như đang mùa đông đóng băng một trời bỗng dưng bị mùa hạ kéo đến xen ngang. Tràn đến lửa nóng. Băng giá tan chảy. Anh sao vậy anh Lưu? Tạ Thành dừng lại. Sờ tay lên trán hắn. Hình như anh đang bị sốt đấy anh Lưu. Phía trước bên lề đường có băng ghế đá Tạ Thành kéo hắn qua. Vừa dìu hắn ngồi xuống. Đột nhiên anh bị hắn kéo ngã vào trong lòng. Lưu Vũ ôm lấy anh. Tạ Thành, anh cựa quậy muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực người đàn ông quá lớn khiến anh không thể nào thoát được. Đừng nhúc nhích, mặt hắn nóng lên đỏ bừng. Tạ Thành hiện tại như đá trườn hạ nhiệt của hắn. Cơ thể người trong lòng tựa hồ mát rượi. Khoảng cách gần gũi, hắn bỗng nhận ra hương thơm kỳ quái đó xuất phát từ Tạ Thành. Thơm quá. Cái ôm như thế này vẫn chưa đủ. Hắn nóng đến muốn thiêu cả thể xác. Thật sự rất muốn nhét Tạ Thành vào trong tận ruột gan để cục băng lạnh này bao phủ ngọn lửa đang đốt hắn. Lưu Vũ từ khi bị cuốn vào lời nguyền đến giờ hầu như ít khi bị dính bệnh. Nếu có chỉ là cảm nhẹ chứ không đến nổi bị sốt. Đã trải qua mấy trăm nhiệm vụ. Mấy chục năm kinh nghiệm sinh tồn đã biến cơ thể của hắn trở nên siêu phàm hơn người bình thường. Phong sương bão táp, hỏa ngục bao vây đối với hắn chỉ như trải nghiệm một trò chơi mang tính chất giải trí. Con người hắn rất chịu đựng, cực kỳ kiên cố như trụ sắt khó mà bẻ gãy được. Nhưng mà, đã là con người rồi thì không thể nào thoát khỏi bệnh trong sinh lão bệnh tử. Những cơn bệnh luôn vô cớ đến, nên hắn cũng thấy có gì kỳ quái. Hơi thở nóng như lửa của hắn phả bên tai anh, khẽ thì thào, Tạ Thành. Hãy để tôi ôm cậu một chút được không? Tạ Thành thế mà ở yên. Không cựa quậy nữa để hắn ôm. Cậu mau ôm tôi lại đi. Âm giọng của đàn ông ngày một trầm phát ra sự mê muội nam tính. Dễ dàng cuốn hút đối phương nhấn chìm trong sắc dục. Tạ Thành thoáng chốc đỏ cả hai lỗ tai. Hiện tại mặt anh đỏ lên chẳng khác gì con cò quăm mang bộ lông đỏ. Anh khẽ khàng giơ tay ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn. Lưu Vũ cảm nhận được từng cơn mát lạnh, cơ thể nóng hỏi của hắn không những không hạ mà càng tăng lên thêm. Hương thơm từ người Tạ Thành ngày một phát tán mạnh mẽ, khiến trước mắt hắn mơ hồ, chẳng nhận thức được mọi việc. Chỉ cần bây giờ hắn muốn làm gì thì cơ thể hắn sẽ tự động hành động. Phịch, sức lực mạnh mẽ đè Tạ Thành xuống băng ghế. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trái tim trong lòng ngực Lưu Vũ bỗng dưng đập liên hồi như đánh trống. Trước mắt dần mơ màng miên man. Gương mặt thanh tú của Tạ Thành cùng gương mặt hiền dịu của Lạc Thanh Hoa đột nhiên đan xen. Lúc thì nhìn ra anh. Lúc thì nhìn ra người vợ của mình. Đầu óc quay cuồng. Hai dung mạo thay phiên nhau hiển thị. Màu hổ phách của đôi mắt phượng lóe lên tia lửa. Lưu Vũ bóp cằm người trước mặt. Nghi hoặc hỏi. Tạ Thành, cậu là Tạ Thành, hay là Lạc Thanh Hoa, tôi. Tạ Thành bị bóp đến đau. Anh khẽ rên rỉ. Tạ Thành, hừ, Lưu Vũ. Loáng thoáng trong ảo giác hắn nhìn thấy Tạ Thành nhếch mép giống như đang cười nhạo. Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay thô ráp đang bóp cằm mình. Đột nhiên hắn bị anh câu cổ, áp sát xuống bên tai anh. Lưu Vũ à, hơi thở mát lạnh phả bên tai hắn. Lưu Vũ vốn nhạy cảm ở vị trí này. Bất kỳ cái gì tiếp xúc đều tạo cho hắn cảm giác khiêu khích. Cậu, Tạ Thành không để hắn trở tay liền cắn lên vành tai hắn. Đầu răng vừa chạm vào, cơ thể hắn bỗng chốc mềm nhũn, cứ như viên đá cứng cỏi đột nhiên bị đập cho vỡ vụn. Lưu Vũ à, ngươi có thích Tạ Thành không? Âm thanh vừa phát ra, hắn liền trợn to mắt bật dậy khỏi người trong lòng. Đoàng, tia sét trong lòng đánh ngang. Thoáng chốc hắn đen mặt rút dao găm liền kề cổ đối phương. Ngươi là ai? Tạ Thành đã biến mất thay vào đó là người thanh niên da trắng bạch. Tóc đen phủ che đôi mắt sắc đỏ của ác ma. Cậu ta cười lên khành khạch. Không ngờ ngươi lại mắc bẫy. Ha ha, ngươi với Mặc Quang đều là hai thằng ngu ngốc thích cố chấp. Nghe nhắc đến Mặc Quang, Lưu Vũ đanh mặt, lưỡi dao sắc bén ghìm chặt cần cổ kia khiến máu đen tuôn trào. Nhưng người trước mặt lại không đau đớn gì. Hắn gằn giọng, ngươi là ai? Tạ Thành đâu? Trả cậu ấy lại đây. Ha ha, đi mà hỏi tiểu quỷ A Hưng ấy. Cơn phong cuồng mang mùi vị tanh nồng của máu cuốn đến. Người thanh niên tách linh hồn thành từng hạt bụi bay theo ngọn gió mà biến mất. Không để lại bất cứ cái gì ngoài câu hỏi lớn cho Lưu Vũ. Cơn gió qua đi, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng âm u, hắn ngồi dậy. Siết chặt con dao trong tay. A Hưng, người này có liên quan gì đến Tần Nhĩ bắt cóc Tạ Thành? Lại có thêm manh mối, nhưng lại mơ hồ. Tại sao Tạ Thành bị bắt cóc mà người thanh niên này bảo đi tìm A Hưng thay vì tìm Tần Nhĩ? Rốt cuộc A Hưng này đã cùng Tần Nhĩ gây ra chuyện tày trời gì rồi? Đầu hắn hiện tại đau nhức. Không hiểu tại sao hắn lại bị con quỷ giả dạng Tạ Thành lừa hắn. Giác quan của hắn đã suy giảm rồi. Ngươi có thích Tạ Thành không? Bỗng câu hỏi của con quỷ kia văng vẳng trong đầu. Khiến hắn hoài nghi chính mình. Hắn cũng là đàn ông. Không thể đi yêu một người đàn ông được. Hắn chỉ xem Tạ Thành là đồng đội thôi. Nhưng mà, mấy cái hành động khi nãy của hắn đối với Tạ Thành chẳng phải thân mật quá rồi sao? Nếu như đó thật sự là Tạ Thành, không chừng hắn còn làm ra loại chuyện khiến hắn không dám tin vào mình nữa. Cơn nóng trong người đã dần được hạ khi con quỷ kia biến mất. Bởi mùi thơm quái dị trên người con quỷ tỏa ra khiến hắn hưng phấn trong lòng. Biến một người đàn ông cương chính, lạnh lùng như băng giá thành một kẻ mang tâm niệm sắc dục. Chỉ muốn giải tỏa một trận kịch liệt với người đối phương. Hắn vuốt mặt, cất dao vào túi rồi đứng lên. Con đường dài ngoằng không đích đến trước mặt đã biến thành hai lối rẽ. Mỗi lối đều bị những sợi chỉ đỏ chi chít đan sen chắn ngang chặn hết đường đi. Bên trên có dán ba lá bùa vàng. Chú đỏ, cách chương.